Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, Sân Trường Kinh Hồn. 23, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tô Mạn Ngọc đàm luận Lâm Thiển Thiển trở về. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc ký túc xá trên đường, lại đụng phải nằm tại cáng cứu thương bên trong Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển bị người mang tới ký túc xá. Ninh Thư nhíu mày, Tô Mạn Ngọc hướng Ninh Thư hỏi, này tấm muốn chết dáng vẻ, mang tới ký túc xá làm cái gì? Ninh Thư lắc đầu, nhìn xem Quý Thanh Viễn bóng lưng, nàng là không hiểu rõ nam, chính nữ chính tại làm mau. Ninh Thư đi theo trở về ký túc xá, nhìn thấy Lâm Thiển Thiển ngồi tại trên xe, Lan, Lâm Thiển Thiển mặt rất gầy, phi thường gầy, trên thân thế mà xuyên áo bông. Cái này đại hạ trời thế mà xuyên áo bông, nhìn ra được là âm khí nhập thể tương đối nghiêm trọng. Quý Thanh Viễn đau lòng nhìn xem Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển phi thường khéo léo lắc đầu, nói ra, Thanh Viễn, ta không sao, người yên tâm, rất nhanh lệ quỷ liền sẽ bị diệt trừ. Quý Thanh Viễn cầm Lâm Thiển Thiển tay, Ninh Thư nhìn xem Lâm Thiển Thiển trên đùi thạch cao, cảm thấy Quý Thanh Viễn đầu óc có bệnh, không phải bình thường có bệnh, chân đều bị thương thành dạng này, còn hướng túc xá nhét. Lâm Thiển Thiển cái này hai chân là không muốn sao? Trang Vũ Đồng, chúng ta đi tìm túc quản lão sư đổi phòng ngủ, ngàn vạn không thể cùng Bạch Liên Hoa một cái ký túc xá. Đợi chút nữa nếu là xảy ra chuyện gì, không may chính là chúng ta. Tô Mạn Ngọc một mặt châm chọc, lôi kéo Ninh Thư tay quay người liền ra phòng ngủ. Quý Thanh Viễn sắc mặt tái xanh, không có mở miệng, mà là ngồi tại trên xe lăn. Lâm Thiển Thiển mở miệng, Lâm Thiển Thiển thanh âm rất suy yếu. Hô, Tô Mạn, Ngọc, Trang Vũ Đồng, các ngươi chờ một chút. Ninh Thư quay người nhìn xem Lâm Thiển Thiển, nhìn xem Lâm Thiển Thiển muốn nói cái gì, các ngươi gần nhất bị nữ quỷ quấy rối sao? Lâm Thiển Thiển hướng hai người hỏi. Tô Mạn Ngọc xuất trước nói ra, gió êm sóng lặng, hết thảy rất tốt. Tô Mạn Ngọc là nhìn ra Lâm Thiển Thiển trôi qua không tốt đẹp gì, muốn kích thích một chút Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển nhìn thấy Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc sắc mặt đều rất tốt, trong trắng lộ hồng, xem bộ dáng là ăn ngon ngủ ngon, liền liền thổ lý thổ khí Trang Vũ Đồng, gần nhất đẹp rất nhiều. Lâm Thiển Thiển trong lòng quả nhiên một chút liền khó qua. Nàng tại trong bệnh viện ở lại, nữ quỷ luôn luôn đến quấy rối nàng, để nàng quả thực cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mặc dù có đạo trưởng cho phù chú hộ thân, nhưng là thỉnh thoảng một điểm động tĩnh, đem người đều muốn hù chết. Quý Thanh Viễn muốn đem nàng mang về nhà bên trong, nhưng là Quý Thanh Viễn ba không cho phép nàng vào cửa, nói là sợ đem mấy thứ bẩn thỉu mang về. Lâm Thiển Thiển là muốn ở tại đạo sĩ bên người, nhưng là cái đạo sĩ kia cao ngạo cực kỳ, chỉ ở tại quý gia trong biệt thự, nhưng là Quý Thanh Viễn ba lại không cho phép nàng ở tại quý gia. Cái này khiến Lâm Thiển Thiển bị thương rất nặng. Quý Thanh Viễn tranh thủ hai lần liền không có tái tranh thủ Lâm Thiển Thiển, nghĩ đến còn không bằng sẽ ký túc xá đâu, nữ quỷ một mực quấn lấy nàng. Lâm Thiển Thiển nghĩ đến, nếu là mọi người đưa tới lệ quỷ, mọi người cùng nhau gánh, nhưng là bây giờ thấy Tô Mạn Ngọc cùng Ninh Thư trạng thái tốt như vậy, liền nàng một cái thê thảm vô cùng, để Lâm Thiển Thiển trong lòng đau cực kỳ, liền chân cũng đau. Quý Thanh Viễn hướng Lâm nhàn nhạt nói ra, Thiển Thiển, chúng ta vẫn là về bệnh viện đi, bác sĩ nói ngươi chân muốn sống tốt chiếu cố không phải dễ dàng, xảy ra chuyện. Lâm Thiển Thiển lắc đầu, ta tại ký túc xá rất tốt. Lâm Thiển Thiển trong lòng đối Quý Thanh Viễn cũng có một tia oán khí, hờn dỗi tựa như muốn về ký túc xá. Quý Thanh Viễn phi thường bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Tô Mạn Ngọc nói ra, Mạn Ngọc, sự tình lần trước, thật xin lỗi, trong lòng ta quá lo lắng, quá gấp, cho nên mới đối ngươi làm ra chuyện như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể thông cảm ta. Lâm Thiển Thiển liền vội vàng hỏi. Thanh Viễn, ngươi đối Tô Mạn Ngọc làm sự tình gì? Giọng điệu này giống như là tại bắt gian đồng dạng. Nhìn xem Tô Mạn Ngọc ánh mắt mang theo bất thiện. Cảm thấy là nàng tại nằm viện thời điểm. Tô Mạn Ngọc câu dẫn bạn trai của mình. Khoảng thời gian này, Lâm Thiển Thiển áp lực tâm lý rất lớn. Nàng chân bị bác sĩ chẩn bệnh có thể sẽ què. Lâm Thiển Thiển không cách nào tưởng tượng mình què lấy chân là cái dạng gì. Quý Thanh Viễn soái khí vô cùng. Hắn sẽ còn cùng với mình sao? Sẽ cùng chính mình cái này người thọt cùng một chỗ. Cứ việc Quý Thanh Viễn nói yêu mình, nhưng là Lâm Thiển Thiển trong lòng vẫn là rất bất an, cảm thấy mình thật quá xui xẻo. Nhân sinh quả thực chính là hoàn toàn u ám. Bây giờ nghe Quý Thanh Viễn đối Tô Mạn Ngọc thật có lỗi. Lâm Thiển Thiển cảm thấy thế giới đều muốn sụp đổ. Các ngươi làm cái gì? Lâm Thiển Thiển thân thể run rẩy hướng Quý Thanh Viễn hỏi, thần sắc rất kích động. Quý Thanh Viễn vội vàng ngồi xuống an ủi Lâm Thiển Thiển. Liên Thanh nói ra, ta cùng Tô Mạn Ngọc căn bản cũng không có. Người phải biết ta cùng nàng quan hệ đều không có. Người ta thích vẫn luôn là ngươi. Lâm Thiển Thiển hỏi tiếp, vậy các ngươi đang nói cái gì sự tình? Trước đó bởi vì duyên cớ của ngươi, ta đánh Tô Mạn Ngọc. Quý Thanh Viễn giải thích nói, Lâm Thiển Thiển lúc này mới thở dài một hơi. Trên mặt thậm chí lộ ra tiếu dung, hướng Tô Mạn Ngọc nói ra. Mạn Ngọc, ta thay Thanh Viễn xin lỗi. Là, Thanh Viễn quá quan tâm ta. Nhìn thấy ta xảy ra chuyện quá kích động, cho nên, mới động thủ đánh ngươi. Tô Mạn Ngọc ra mặt giật giật. Nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Biểu lộ, ngược lại là Ninh Thư cảm thấy Lâm Thiển Thiển cảm xúc có vấn đề. Trước kia, Lâm Thiển Thiển là thanh xuân hoạt bát, linh động vô cùng. Nhưng là hiện tại, Lâm Thiển Thiển rất bén nhọn, toàn thân đều là gai. Một điểm động tĩnh đều sẽ để Lâm Thiển Thiển cảm xúc có to lớn ba động. Hiện tại Lâm Thiển Thiển tự ti. Đối mặt Quý Thanh Viễn thời điểm rất tự ti. Nhưng là lại không thể rời đi Quý Thanh Viễn. Dùng bén nhọn vấn đề tới thăm dò Quý Thanh Viễn đối với mình yêu. Cũng không biết Quý Thanh Viễn có thể chịu tới khi nào. Quý Thanh Viễn vuốt vuốt cái trán, hướng Tô Mạn Ngọc nói ra. Mạn Ngọc, ngươi có thể không thể hỗ trợ chiếu cố một chút Thiển Thiển. Đừng, tuyệt đối đừng, nếu là lại xảy ra chuyện gì, lại một cái miệng rộng tử quất tới. Quý Thanh Viễn, ngươi cũng quá coi thường ta Tô Mạn Ngọc. Ta Tô Mạn Ngọc có thể thích ngươi, nhưng là không thích ngươi, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Đánh ta, hiện tại không đau không ngứa nói hai câu, lại muốn đem ta đương thành lão mụ tử. Ta Tô Mạn Ngọc nhìn xem có hèn như vậy sao? Tô Mạn Ngọc phất phất tay, ta hiện tại liền muốn đi đổi túc xá. Ta hiện tại đụng đều không động vào Lâm Thiển Thiển, đến lúc đó xảy ra sự tình lại đến trên đầu của chúng ta. Hiện tại Tô Mạn Ngọc xem như nhìn thấu Quý Thanh Viễn, nhìn hắn không cam lòng, không muốn mà xin lỗi, liền biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Bí mật tìm người trả thù Trang Vũ Đồng, người đều không thích hèn hạ người vô sỉ. Quý Thanh Viễn liền rất hèn hạ vô sỉ. Quý Thanh Viễn hít một hơi thật sâu, hướng Lâm nhàn nhạt nói ra. Thiển Thiển, chúng ta vẫn là về bệnh viện đi. Lâm Thiển Thiển tựa hồ hờn dỗi nói ra. Ta mới không muốn trở về. Trở về làm gì? Như thường bị quỷ quấn lấy, ta còn không bằng tại trong túc xá ở lại. Thế nhưng là chân của ngươi. Quý Thanh Viễn nhỏ giọng an ủi. Thiển Thiển, nghe lời. Lần này ta khiến đạo trường cho thêm ngươi một điểm phòng thân đồ vật, nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Thiển Thiển lắc đầu. Ta không trở về bệnh viện. Ninh Thư đã nhìn ra. Nguyên lai nữ quỷ một mực quấn lấy Lâm Thiển Thiển. Kịch bản phát sinh bị lệch. Hiện tại Ninh Thư trong tay có linh hồn châu. Đối nữ quỷ là một cái chấn nhiếp. Cho nên vẫn quấn lấy chân đả thương Lâm Thiển Thiển. Hết chương.